hay để chính tay của con giết chết hắn. Đây là ân oán của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.